Chu Dịch ánh mắt tươi cười quét một vòng đại sành. Phát hiện Khương Ninh đang nói chuyện với Bộ Đàm ở một góc hẻo lánh. Cách Trương.